Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, nhà sản xuất liên minh mới hợp đồng. Venice, bãi biển Nam Bộ, Los Angeles, nổi tiếng Marian Del Vịnh phụ cận một chỗ chiếm diện tích 2 mẫu Anh hai bên văn. Phòng khu công nghiệp bên trong, Michael Ovid vừa mới tại bãi đỗ xe xuống xe, Jennifer Raybould thì chào đón. Lễ phép nói, Ovid tiên sinh, lão bản đã đang chờ ngươi. Mời đi theo ta. Không nhìn thấy Simon nghênh đón chính mình, Ovid nhiều ít có chút không vui. Nhưng ở mỹ nữ trước mặt vẫn là bảo trì phong độ gật đầu. Theo Jennifer cùng đi tiến khu công nghiệp bên trong một chỗ rộng nhà xưởng lớn. Nhà xưởng bên trong khắp nơi đều là các loại hình xe cộ phân phối trang bị linh kiện. Simon đang cùng một vị người da trắng trung niên vây quanh ở một cỗ tạo hình kỳ lạ, xe gắn máy. Bên cạnh thấp giọng thương nghị cái gì? Buổi chiều tốt, Michael. Simon dừng lại nói chuyện với nhau đi tới. Cùng Ovid nắm ra tay. Lại giới thiệu mặt khác trung niên nhân nói. Đây là Adam Rockliffe. Hắn trước kia là General Motors kỹ sư. Hiện tại kinh doanh chính mình phòng làm việc. Ovid lại cùng Adam Rockliffe nắm qua tay, mới lần nữa nhìn về phía trước mắt xe gắn máy. Sở dĩ có thể xưng là xe gắn máy, hoàn toàn chỉ là bởi vì chiếc này ngồi xe chỉ có 2 cái bánh xe. 2 cái rõ ràng chỉ là đua xe mới có thể dùng được rộng bản bánh xe. Nhưng trừ cái đó ra, chỉnh chiếc xe khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần khoa trương tạo hình nhưng lại hoàn toàn thoát. Ly, xe gắn máy, phạm chủ. Bởi vì một mực vô tình hay cố ý chú ý Simon động thái. Ovid rất nhanh minh bạch chiếc này, xe gắn máy, công dụng. Thử dò xét nói. Simon, đây là ngươi vì Batman thiết kế đạo cụ. Trước mắt, xe gắn máy. Thực cũng là nguyên bản hắc ám kỵ sĩ hệ liệt bên trong siêu cấp phong cách con rơi mô tô. Simon đối Nolan Batman phiên bản bên trong hoàn toàn chủ nghĩa thực dụng biên bức xe không có hứng thú, mặt khác thiết kế biên bức xe tạo hình, nhưng lại giữ lại chiếc này con rơi mô tô tư tưởng, xác nhận quay chụp Batman. Hắn liền bắt đầu khiến người ta lấy tay thiết kế chiếc này ngồi xe. Simon nghe đến Ovid vấn đề, gật đầu nói, đúng vậy a, người cảm thấy thế nào? Ovid tiến lên quan sát tỉ mỉ này trước mắt con rơi mô tô. Nói, tạo hình rất mới lạ. Bất quá, ta giống như không nhìn thấy động lực hệ thống. Nó có thể chạy sao? Đứng tại hai người bên cạnh Adam Rockliffe lúc này chủ động giải thích nói. Ovid tiên sinh, chiếc xe gắn máy này áp dụng là trục bánh xe điện cơ kỹ thuật. Nó động lực hệ thống. Truyền lực hệ thống cùng phanh lại hệ thống toàn bộ đều tập hợp tại trục bánh xe bên trong. Đồng thời thông qua điện lực tiến hành khu động. Cho nên, có thể chạy, Ovid cho tới bây giờ đều là một người hiếu kỳ tâm mạnh phi thường người. Nghe vậy nhất thời nhiều mấy phần hứng thú. Cẩn thận hỏi thăm về chiếc này ngồi xe các loại chi tiết. Ba người cứ như vậy trò chuyện. Ovid sau cùng còn tự thân thử tại nhà xưởng bên trong mở một đoạn ngắn khoảng cách. Bởi vì rất nhiều chi tiết còn tại hoàn thiện. Tuy nhiên có thể chạy. Nhưng lúc này con rơi mô tô tốc độ còn vô cùng chậm. Simon mong đợi cũng chỉ là quay chụp quá trình bên trong có thể đạt tới 30 cây số hai bên vận tốc. Cũng đã đầy đủ. Theo con rơi mô tô bên trên xuống tới. Ovid nhớ tới Adam Rockliffe vừa mới giới thiệu một hệ liệt trục bánh xe điện cơ kỹ thuật ưu điểm. Tán thán nói, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghĩ không ra trên đời này còn có tân tiến như vậy kỹ thuật. Có lẽ dùng không bao nhiêu năm, chúng ta liền muốn nghênh tới một lần mới xe hơi ngành nghề biến đổi. Adam Rockliffe cẩn thận đem con rơi mô tô đẩy trở lại xưởng trong phòng. Cười nói, Ovid tiên sinh. Trục bánh xe điện cơ kỹ thuật thực không có chút nào tiên tiến. Nó cơ hồ nắm giữ cùng động cơ đốt trong một dạng dài lịch sử. Sớm tại 1900 năm, Porsche công ty người sáng lập Fernandez Porsche thì thiết kế ra đệ nhất khoản áp dụng trục bánh. Xe điện cơ kỹ thuật xe chạy bằng điện. Chỉ là cái này một thế kỷ đến nay. Chúng ta xe hơi công nghiệp một mực thiên về tại động cơ đốt trong phát triển nghiên cứu. trục bánh xe điện cơ cùng điện lực khu động xe hơi mới không thể thông dụng mở ra. Ovid giật mình, nói, đây thật là tiếc nuối. Simon cũng không nhịn được cảm khái nói, ta vẫn luôn cảm thấy, bởi vì căn bản lợi ích điều động mà không phải đơn thuần đối khoa học truy cầu. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều đồ vật. Chương trình Apollo thập niên 60 cũng đã đem nhân loại đưa lên mặt trăng. Nhưng những năm này, hàng không vũ trụ kỹ thuật chẳng những không có tiếp tục phát triển. Ngược lại một mực tại lùi lại. Ovid nói, ta ngược lại là cảm thấy chương trình Apollo có chút hao người tốn của. Thời đại đại hàng hải, mở ra trước đó, trên cái tinh cầu này một số quốc gia có quá nhiều lần xưng bá thế giới cơ hội. Cuối cùng lại là lúc đó chỉ là mấy triệu nhân khẩu nước Anh thành tựu mặt trời không lặn đế. Quốc, đỉnh đầu chúng ta chỉ là nhân loại có thể chạm đến tinh không liền muốn so đại hải mênh mông gấp. Trăm ngàn lần, ai biết nó có thể vì chúng ta mang đến cái gì đâu. Tùy ý trò chuyện một hồi, Simon cùng Ovid tại nhà xưởng bên trong một chỗ bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống. Adam Rocklit rất thức thời chủ động rời đi. Theo bàn làm việc phía trên cầm lấy một cái cờ lê vuốt vuốt. Simon vẫn như cũ giọng nói nhẹ nhàng hỏi Ovid nói. Cùng Sony nói thế nào? Ovid có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn cũng không có giấu giếm chính mình Nhật Bản chuyến đi. Nhưng cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người biết hắn là tiến đến Tokyo cùng Sony tập đoàn thảo. Luận thu mua Hollywood điện ảnh công ty sự tình. Bất quá, đã Simon đã điểm ra đến. Hắn cũng không có phủ nhận. Nói, Sony muốn thu mua một nhà Hollywood đại điện ảnh công ty. CAA đúng lúc cũng phát triển một chút chính mình nghiệp vụ. Nói đến, Simon, người Nhật Bản đối ngươi có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ còn cố ý hỏi Denery Picture sự tình. Ta đối người Nhật Bản có thể không có hứng thú. Simon nói như vậy câu. Cũng không có quá nhiều đánh giá. Liền tiến vào chính để nói. Đã ngươi trở về, Michael, ta muốn gần nhất cái này ra nháo kịch cũng nên kết thúc. Levinson bọn họ đều đã đạt tới chính mình mục đích. Cho nên, ta hy vọng bọn họ tiếp xuống tới toàn bộ tất cả câm miệng. Ovid vừa mới còn mang theo ý cười biểu. Lộ cũng nghiêm túc lên. Nói, Simon, ngươi không nên một lời không hợp liền đem Barry khai trừ rơi. Simon nhìn qua Ovid, nói, Michael, tất cả mọi người là người thông minh. Mấy người bọn hắn đều cho rằng Rainman không có khả năng thành công. Levinson không hy vọng chính mình vừa mới bằng vào Good Morning. Việt Nam tấn thăng một đường gia vị bị hao tổn. Hoffman cũng lo lắng dẫm vào năm ngoái E-Star phòng bán vé thảm bại vết xe đổ. Cho nên mấy người đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên thân. Hiện tại, bọn họ đều đã toại nguyện. Sự kiện này cũng nên dừng ở đây. Ovid vốn còn muốn theo Simon nơi này vì chính mình mấy vị khách. Hàng gõ lại lấy một số lợi ích. Simon điểm phá nội tình. Hắn cũng không tiện lại mở miệng. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình cùng Simon là đồng loại. Hai người thông minh. Nếu như mình cố ý hung hăng càn quấy, cái kia liền sẽ để hắn lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Hắn cũng không muốn biến thành ngu xuẩn. Ta sẽ cùng Barry bọn họ nói chuyện. Trầm mặc một lát, Ovid thì gật đầu biểu thị đồng ý. Lại nói, tiếp đó, Simon, ngươi định làm như thế nào? Ta nhớ được ngươi rất ưa thích cái này kịch bản. Michael, thực ta cũng giống vậy. Tiếp đó, ta sẽ đích thân tiếp nhận hạng mục này hậu kỳ công tác. Thẳng đến nó tiến vào rạp chiếu phim. Simon nhún nhún vai. Lại nói, đã ba người bọn hắn đều không hy vọng lại cùng Rainman dính bên trên quan hệ. Cái kia hạng mục này thì lại không có quan hệ gì với bọn họ. Denery Picture sẽ đủ số trả cho bọn họ hợp đồng bên trong các loại số dư. Bọn họ muốn làm chỉ là im miệng. Mà lại, chỉ ít hiện tại toàn bộ liên bang đều biết có Rainman dạng này một bộ điện ảnh. Cái này thực là một chuyện tốt. Điện ảnh tiếp thị. Vô luận là hướng tốt phương hướng tiếp thị vẫn là xấu phương hướng tiếp thị. Chỉ cần có thể để người xem chú ý tới bộ phim này. Vậy nó tiếp thị cũng là thành công. Ovid không có vì Simon trong lời nói đối với mình khách hàng. khinh miệt mà tỏ vẻ ra là cái gì lòng đầy căm phẫn. Ngược lại có chút hiểu được nói. Người tại Basic Instinct bên trên sử dụng cũng là loại này sách lược. Không sai. Cái này nên tính là tranh luận tiếp thị. Dùng tốt phi thường. Tương lai người chấp trưởng công ty điện ảnh thời điểm cũng có thể thử một chút. Ovid vô ý thức. Lắc đầu. Nói. Simon. Ta có thể không có ý định chấp trưởng công ty điện ảnh. Nếu có cơ hội lại không nắm chặt. Cái này sẽ chỉ là ngươi tổn thất. CAA bố cục cuối cùng quá nhỏ. Chính ngươi hẳn là cũng đã chán ghét a. Bằng không cũng sẽ không nếm thử vì Sony làm tư vấn công tác. Simon nhớ tới trong trí nhớ Ovid cá. Nhân nghề nghiệp kinh lịch. Lại hững hờ địa bổ sung một câu. Có điều, nếu như ngươi chấp trưởng một nhà công ty điện ảnh lại không có thể cầm tới quyền khống chế. Tuyệt đối, vậy ngươi tổn thất hội lớn hơn. Ovid không khỏi nhớ tới Nhật Bản hành trình quá trình bên trong. Sony cao tầng hy vọng thu mua Hollywood đại điện ảnh công ty về sau từ hắn đến chấp trưởng mới. CAA tại Hollywood sức ảnh hưởng nhìn như càng lúc càng lớn. Nhưng bởi vì ngành nghề bản thân hạn chế, cuối cùng cũng chỉ có thể coi là một cái mâm nhỏ. Dưới cờ hơn 600 vị khách hàng mỗi năm thực cũng chỉ có thể vì công ty mang đến 1-200. Triệu USD tổng thu nhập, số tiền kia thanh toán hết công ty tất cả hơn 100 vị người đại diện tiền lương cùng phân hoa. Hồng, có thể rơi xuống Ovid vốn người trong tay cũng không tính nhiều. Cùng so sánh, cho dù là hiện tại lụi bại Metro Goldwyn Mayer, năm thu nhập cũng không ngừng 1-200 triệu USD. Hắn lần này hướng Sony thu mua Universal Pictures công ty mẹ MCA. Music of America, thì càng là một cái quái vật khổng lồ. Song phương đều không phải là không có việc gì người. Đã sự tình đã thỏa đàm. Ovid rất nhanh cáo từ rời đi. Simon tiếp tục cùng Adam Rocklit thảo luận một số con rơi mô tô thiết kế chi tiết. Cũng chạy về San Monica Deneri Picture tổng bộ. Vừa mới ở văn phòng vào chỗ. Amy liền cầm lấy một phần văn kiện gõ cửa đi tới. Cầm trong tay cặp văn kiện đưa cho Simon. Amy giải thích nói. Đây là nhà sản xuất liên minh vừa mới hướng WGA cung cấp mới hợp đồng. Simon tiện tay mở ra. Cặp văn kiện bên trong hết thảy có hai phần phương án. Một phần là hôm nay mới hợp đồng. Một phần khác là trung tuần tháng 6 phần kia bị WGA bỏ phiếu phủ quyết phương án. Đơn giản xem một lần. Simon liền phát hiện nhà sản xuất liên minh lần này hoàn toàn là ra tay độc ác. Phương án mới bên trong. So sánh trước kia 3 năm kỳ hợp đồng. Nhà sản xuất liên minh trực tiếp yêu cầu đem hợp đồng kéo dài vì 4 năm. Bên cạnh đó, đối với lần này bãi công tranh chấp hạch tâm mạng truyền hình 1 giờ thời gian dài truyền hình. Tiết mục Syndicate ích lợi. Nhà sản xuất liên minh hoàn toàn phủ quyết WGA hy vọng căn cứ phát lại số lần tiến hành làm yêu cầu. Kiên trì dựa theo phát lại thu nhập tỷ lệ cho biên kịch làm. Mà lại cho ra làm tỷ lệ chỉ có 1,2%. Thấp hơn nhiều nghiệp giới phổ biến chờ đợi 2%. Cùng so sánh, tháng 6 phần kia hợp đồng. Tuy nhiên quy định một cái thanh toán hạn mức cao nhất. Nhưng nhà sản xuất liên minh lại cung cấp biên kịch có thể tại cố định làm cùng ấn tỷ lệ làm hai. Loại phương án bên trong hai chọn một xếp bên trong điều khoản. Đến mức WGA lần này bãi công bên trong hắn điện ảnh làm tỷ lệ. Thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn thậm chí càng nhiều sáng tác quyền khống chế các loại kháng cáo. Nhà sản xuất liên minh đồng dạng tại tháng 6 phần kia hợp đồng trên cơ sở tiến hành khác biệt. Trình độ áp xúc. Toàn bộ tính toán xuống, phần hiệp ước này so sánh tháng 6 phần kia phương án. Giá trị giảm xuống 50 triệu đô la Mỹ. Cái này tương đương với WGA hơn 10.000 tên hội viên bình quân mỗi người chỉ ít tổn thất một tháng. Tiền lương, mà lại, nhà sản xuất liên minh lần này còn thái độ cường thế yêu cầu WGA nhất định phải tại trong một tuần. Cho ra hồi phục, nếu như mới hợp đồng không cách nào thông qua. Song phương đàm phán đem lần nữa trì hoãn một tháng. Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 8. Cuối tháng trước, chính thức cùng Deneri Picture ký tên hợp đồng. ABC liền nhanh chóng một lần nữa online Ai là triệu phú tiết mục. Tuy nhiên mỗi tuần chỉ còn lại có 2 kỳ. Nhưng cái này không có chút nào ngăn cản người xem đối bộ này chương trình thực tế tiết mục truy phủng. So sánh lúc đầu tập thí điểm, tổng thu thị nhân số thậm chí một lần vọt tới 20 triệu đợt người. ABC bên ngoài, NBC cùng Fox 2 đại mạng truyền hình cũng bắt đầu gióng trống khua chiêng địa tuyên truyền mới. Vừa từ Daenerys Picture trong tay cầm tới mặt khác hai lúc chương trình thực tế tiết mục. CBS tuy nhiên không có thể cùng Daenerys Picture hợp tác, nhưng cũng chính mình chơi đùa ra một số trò chơi vượt quan loại hình chương trình thực tế. Đồng dạng mở ra tuyên truyền, tứ đại mạng truyền hình mấy ngày gần đây nhất còn công khai biểu thị, đem về khai phát càng thêm thú vị chương trình thực tế tiết mục. Đồng thời còn tuyên bố đem về đẩy mạnh càng nhiều không phải công hội hội viên phim truyền hình hạng mục hợp tác. Điều này hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá tạo áp lực. Simon lật hết trong tay tư liệu, nhìn về phía Amy nói, người cảm thấy WGA sẽ đồng ý phần hiệp ước này sao? WGA đã không có nhiều ít lựa chọn. Amy gật gật đầu, lại nói, ta chỉ là lo lắng, chúng ta phim truyền hình hạng mục khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Hoàn thành đối New World giải trí thu mua. Simon đối New World giải trí cao tầng thứ một yêu cầu liền là mau chóng đem đã rơi vào ngừng phim truyền hình hạng mục một lần nữa làm. Hiện tại, những cái kia hạng mục tuy nhiên đã không còn thiếu hụt tiền tài. Nhưng, Daenerys Picture chương trình thực tế hạng mục dẫn đến WGA lần này bãi công bên trong thất bại thảm hại, công ty dưới cờ phim truyền hình hiển nhiên vô cùng có thể sẽ lọt vào biên kịch nhóm chống lại. Phim truyền hình đối biên kịch tính ỷ lại muốn so điện ảnh phải lớn nhiều. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Simon liền nói, nhìn tình huống a, tất cả mọi người là vì chính mình bát cơm. Ta không tin biên kịch tại liên tục mất đi thu nhập nửa năm sau còn có dũng khí cự tuyệt trước mắt công tác. Nếu như bọn họ thật dạng này, chúng ta thì mời không phải công hội hội viên hoặc là hải ngoại biên kịch. Amy biết sự tình tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Sau đó đổi đề tài, hỏi, người cùng Ovid gặp mặt thế nào? Thỏa đàm, Simon gật đầu, nói, CAA cũng không có triệt để cùng chúng ta trở mặt dự định. Amy lại có chút lo lắng, Barry Levinson chắc chắn sẽ không lại sờ chạm hạng mục này. Nàng lại không quá cảm thấy Simon tự mình phụ trách Rain Man hậu kỳ là một cái quá tốt lựa chọn. Người thật muốn đích thân giám sát đối Rain Man tiến hành một lần nữa chỉnh lý. Bằng không đây, trừ Barry Levinson, Hollywood đại khái cũng chỉ có ta đối hạng mục này tương đối quen thuộc. Có lẽ, chúng ta có thể đem Rain Man vị kia chỉnh lý sư mời đi theo. Ta điều tra, Simon nói, Stewart Wright, hắn là Barry Levinson hợp tác lâu dài đồng bọn, cho nên vẫn là tính toán. Ta không có ý định lại để cho hạng mục này cùng Barry Levinson bọn họ có bất kỳ liên lụy. Dòng, máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.